Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhiên cũng làm choáng váng, đầu như cũ, cười cười để xuống bàn một lần nữa. Lúc xoay người chuẩn bị rời đi, liếc thấy trên bàn, bỗng nhiên dừng lại, chậm rãi xoay người tờ giấy kia. Khi bà chủ từ phòng vệ sinh trở lại trong thư phòng, có chút ngoài ý muốn thấy Lâm Lệ ở trong này. Ngoài ý muốn hơn là thứ mà cô cầm trên tay. Lâm Lệ nghe thấy tiếng động, xoay người lại, nhìn bà chủ, nhất thời không có một chút nói gì. Bà chủ lấy lại tinh thần, hồi phục ánh mắt, lúc này mới đóng cửa thư phòng lại. Ba, Lâm Lệ nhìn ông, vẫn không biết nên nói cái gì cho phải. Cô cho là qua việc Chu Hàn đã làm sáng tỏ lần trước, chuyện Tiểu Bân là con trai ruột của Chu Hàn sẽ không có ai nghi ngờ nữa, nhưng lại không ngờ rằng sẽ nhìn thấy bản giám định quan hệ ruột thịt trong phòng của ba Chu. Bà chủ thấy cô thản nhiên nói, đến bên này ngồi đi. Vừa nói vừa đi tới trên ghế salon tiếp khách trong thư phòng. Nghe vậy, Lâm Lệ cũng theo ông ngồi xuống, rồi cất tiếng, con xin lỗi, lúc để trên bàn trà con vô tình thấy được. Bà Chu vật đầu cũng không có ý trách tội cô. Cũng là do ba cất không kỹ. Ba, Tiểu Bân nó. Thấy cô mở miệng nhưng không nói gì, bà Chu chậm rãi. Mặc dù quan hệ giữa ba và Chu Hàn đã nhiều năm không được tốt, thậm chí là có phần căng thẳng, nhưng nó là con trai của ba, ba ít nhiều cũng hiểu được tính cách của nó. Trước kia, ba và mẹ nó cực lực phản đối chuyện nó và Lăng Nhiễm. Nó và Tô Dực Thừa vẫn là bạn tốt. Bà vẫn dạy nó làm người không thể bất trung bất nghĩa. Hai là đối với cách đối nhân xử thế của Lăng Nhiễm, bà mẹ cũng không ủng hộ. Dĩ nhiên là có lúc, mấy lời đầu sơ sót không nói với nó, cho nên mới có chuyện nó đưa Lăng Nhiễm đi Mỹ. Nếu thật truy cứu ra, thật ra nó đối với Lăng Nhiễm, si mê không tỉnh lại, là trách nhiệm của chúng ta. Chủ Hàn là một người đàn ông trách nhiệm. Đúng sai trong lòng nó, tiêu chuẩn rõ ràng. Nó lại càng không phải là người nhỏ sai lầm, mà người lớn lại phạm lên đầu sứ nhỏ. Hơn nữa đứa trẻ kia lại là con ruột của mình. Trước kia chúng ta vẫn cảm thấy nó lạnh nhạt với Tiểu Bân, như vậy là vì Lăng Nhiễm. Chúng ta cũng chưa từng hoài nghi đến. Về sau chuyện này bị báo chí lôi ra, lúc này mới biết bà phải nhìn thẳng vào vấn đề, thái độ của nó với Tiểu Bân. Khiến cho bà cảm thấy có thể là có khả năng này không. Tiểu Bân đúng thật như bên ngoài nó, vốn là không phải là con của Chu Hàn, cho nên nó mới vẫn không có cách nào để đối mặt với đứa bé như bình thường. Dừng lại một chút, bà chủ lại nói tiếp. Chu Hàn có thể vận dụng quan hệ và nhân mạch làm bạn giám định giả này. Tất nhiên bà cũng có cách để dùng quan hệ lấy được cái thật. Và bà đã biết Tiểu Bân vốn không phải là con của Chu Hàn. Thư phòng tràn vào trang mạc, an tĩnh, ngay cả không khí cũng trở nên có chút nặng nề. Lâm Lệ có chút cảm thấy lúng túng, cất tiếng. Thật ra thì Tiêu Bân và với Chu Hàn cũng khá giống nhau, tính cách và tính khí rất giống với Chu Hàn đó ạ. Bà Chu dương mắt nhìn cô, nhìn chằm chằm một lúc không nói chuyện, đứng dậy đi về phía bàn đọc sách, bưng chén trà lên. Về thế của thằng bé, con biết ngay từ đầu sao? Lâm Lệ giật mình sửng sốt, cuối cùng gật đầu. Trước đó Chu Hàn có nói cho con rồi. Bà Chu cũng gật đầu, bưng chén trà lên uống một ngụm, ánh mắt nhìn vào tờ báo cáo giám định trên bàn, thật lâu cũng không có mở miệng. Lâm Lệ cũng không biết ông đang nghĩ cái gì, đúng lúc đang muốn mở miệng thì bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng của dì quản gia. Lâm Lệ, Tiểu Bân tỉnh đang tìm cô đấy. Nghe vậy Lâm Lệ liếc nhìn ba Chu, chỉ thấy ba Chu gật đầu. Lâm Lệ cũng không hỏi thêm điều gì, chỉ đứng dậy đi ra khỏi thư phòng. Dường như dì quản gia cũng nhìn ra một chút gì, đợi Lâm Lệ đóng cửa thư phòng, không khỏi có một chút hiếu kỳ hỏi. Sao thế? Mắt Lâm Lệ nhìn bà, chỉ cười cười nhàn nhạt lắc đầu, rồi đi sang phòng ngủ bên kia dành cho khách. Lúc đẩy cửa đi vào, thằng bé đang ngồi ở trên đầu giường, ngơ ngác nhìn lòng bàn tay của mình, miệng mếu đi, vẻ mặt kia dường như là ủy khuất biết bao nhiêu, khiến người ta nhìn cũng cảm thấy đau lòng. Lâm Lệ đứng ở cửa, trong lòng không khỏi thắt lại, cô không biết bà Chu nghĩ như thế nào, nếu quả thật không thể tiếp nhận, vậy Tiểu Bân phải làm sao đây? Có lẽ cảm giác được phía sau của người mình có người, thằng bé xoay đầu lại, nhìn thấy Lâm Lệ đang đứng ở cửa. Miệng mếu kia mới được thả lỏng, hướng về phía Lâm Lệ hô. Gì? Lâm Lệ cũng lấy lại tinh thần, nở một nụ cười nhìn thằng bé, tiến lên ngồi xuống bên giường, đưa tay sờ sờ tóc nó dịu dàng nói. Có muốn ngủ thêm một lát nữa, hay là muốn rời giường? Rời giường? Thằng bé lớn tiếng trả lời, dường như thấy Lâm Lệ còn ở trong thì yên tâm. Lâm Lệ cười cười trìu mến, hôn lên trán thằng bé, sau đó cầm cái áo khoác nhỏ đặt ở bên kế bên cạnh mặc vào cho bé. Đến khi ăn cơm xong thì Chu Hàn mới đến đón Lâm Lệ và Tiểu Bân trở về. Dọc đường đi thấy Lâm Lệ dường như có tâm sự, mặt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không nói chuyện, cả người vô cùng an tĩnh. Đợi khi đèn xanh, Chu Hàn nhẹ nhàng cầm lấy tay cô. Dường như lúc này Lâm Lệ mới phục hồi lại tinh thần, không nhìn cửa sổ, quay sang nhìn anh. Chu Hàn nhìn cô hỏi, sao thế, có tâm sự gì à? Lâm Lệ nhìn anh, quay đầu liếc nhìn Tiểu Bân ở phía sau, chỉ thấy thằng bé vẫn đang chăm chú xem quyển sách thiếu nhi mà mẹ Chu đã mua cho, vẻ mặt nghiêm túc và chuyên chú. Thấy cô không đáp, Chu Hàn nhíu nhíu mày hỏi, Lâm Lệ, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Sao cứ có cảm giác lạ lạ, dễ chiều trước lúc anh đi vẫn còn tốt, giờ về đến này, đột nhiên lại như thay đổi thành một người khác vậy. Lâm Lệ nhếch miệng lắc đầu, chỉ nói, không có chuyện gì đâu. Đèn đỏ chuyển xanh, về sau truyền đến tiếng còi thúc giục, Chu Hàn không hỏi nhiều nữa, nghĩ đến sau khi về nhà sẽ hỏi, liền xoay người một lần nữa khởi động lại xe. Khi ba người trở về đến nhà thì đã là 9 giờ, nghĩ đến thằng ngày mai, thằng bé còn phải đi học, Lâm Lệ liền dẫn nó đi tắm. Trong phòng tắm, Lâm Lệ có chút không yên lòng khi tắm cho thằng bé, trong đầu đều nghĩ tới những lời ba Chu nói trong thư phòng lúc xế chiều. Khi Lâm Lệ chuẩn bị gội đầu cho thằng bé lần thứ tư, rốt cuộc nó không nhịn được mà mở miệng nói. Dì, dì gội đầu lần thứ ba cho con rồi đấy. Lúc này Lâm Lệ mới giật mình, có chút hối lỗi nói. Dì xin lỗi, dì đang suy nghĩ một số chuyện. Vừa nói vừa nhanh chóng xả nước rửa sạch dầu gội đầu trong tay. Thằng bé nhìn cô chằm chằm, đầu tóc còn ướt nhẹp, hỏi. Dì không vui sao? Lâm Lệ lắc đầu khẽ cười. Không có đâu. Rồi cầm lấy khăn lau cô đầu cho thằng bé. Giọng nói non nớt của thằng bé vang lên. Nhưng mà dì vẫn không nói lời nào. Lâm Lệ xoa xoa đầu nó. Được rồi, tắm nhanh lên nào. Nếu không sáng sớm ngày mai thức dậy không đi nổi học đâu, sẽ đi muộn đấy. Rồi tay nhéo nhéo cái mũi nhỏ nhắn của nó. Thằng bé biết điều gật đầu, nhưng mà nhìn cô vẫn có một chút không yên lòng nói. Dì đừng không vui nhé. Lâm Lệ cười nói được rất ấm lòng. Đắp chăn kín giúp thằng bé, cúi đầu hôn lên cái trán của nó, thấp giọng nói. Ngủ ngon. Dì ngủ ngon. Nói xong biết điều, nó nhắm mắt lại. Vui vẻ cười cười, đứng dậy tắt đèn trong phòng thay nó, lúc này mới đi ra khỏi phòng. Lúc vừa đi ra thì nụ cười cũng biến mất, khẽ nhíu mày, tâm trạng của cô có một chút nặng nề. Lâm Lệ theo thói quen quay trở về phòng ngủ cho khách, lúc đang đẩy cửa đi vào. Tại bị Chu Hàn ở phía sau, không biết đến đây từ lúc nào kéo lại, chỉ thấy Chu Hàn nhẹ giọng nói bên tai cô. Có phải em đang đi nhầm phòng hay không? Vừa nói, tay vốn đang kéo tay cô, buông cô ra, chậm rãi đặt trên cái eo mảnh khảnh của cô. Lâm Lệ thoáng một cái đỏ mặt, trong nháy mắt toàn bộ lý trí tràn về, nhớ tới tất cả vào sáng nay và tối qua. Chu Hàn hôn lấy cổ cô, môi dán xuống cái cổ bóng loáng của cô đã hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Sao mà cả buổi tối em đều rầu rĩ không vui? Lâm Lệ kéo tay anh ra, xoay người lại nhìn anh nói. Ba, ông ấy đã biết chuyện của Tiểu Bân rồi. Nghe vậy Chu Hàn sừng sốt nhìn cô chằm chằm, một lúc cũng không kịp phản ứng. Lâm Lệ kéo anh vào trong phòng đóng cửa lại nói. Lúc xế chiều, em nhìn thấy bản báo cáo giám định thân nhân của Tiểu Bân trong thư phòng của ba. Bà đã biết chuyện về thân thế của Tiểu Bân rồi. Vậy à? Dường như lúc này mới phủi hục được tinh thần, Chu Hàn nhẹ nhàng đáp. Lâm Lệ gật đầu. Ông ấy nói sao? Chu Hàn hỏi. Lâm Lệ lắc đầu. Không có, cũng không nói gì. Nhìn anh, Lâm Lệ có một chút lo lắng. Chu Hàn, anh nói ba ông ấy sẽ làm như thế nào? Sẽ không nhận Tiểu Bân sao? Nếu thật là không tiếp nhận Tiểu Bân, vậy phải làm thế nào đây? Thấy vẻ mặt lo lắng của cô, Chu Hàn sao có thể không biết trong lòng cô suy nghĩ cái gì, đưa tay kéo ôm cô vào trong ngực, vỗ vỗ nhẹ lưng cô, an ủi nói. Đừng lo lắng, nếu bà không nói gì, vậy thì chứng tỏ ông ấy đã đón nhận rồi, sau này cũng sẽ không nói gì đâu. Với sự hiểu biết của anh về cha, nếu như hiện tại ông không nói phản đối hoặc như thế nào, im lặng như thế là thể hiện đồng ý. Trước kia ông không đồng ý chuyện của anh và Lăng Nhiễm. Cho dù anh đưa Lăng Nhiễm đi 7 năm, rồi khi trở về, thái độ của ông vẫn là không đồng ý. Cho nên bây giờ ông không nói gì về thân thế của Tiểu Bân. Vậy sau này cũng sẽ không nói gì nữa. Có thật không? Dựa vào trong lồng ngực của anh, Lâm Lệ có một chút không xác định hỏi. Thật. Chu Hàn khẳng định nói, nghĩ thầm có nên trực tiếp tìm cha nói về vấn đề của Tiểu Bân không? Giống như Chu Hàn nói, kể từ ngày đó, chuyện tình về Tiểu Bân, bà Chu không hề nhắc tới. Dường như cái chuyện hồi xế chiều cũng không có xảy ra. Đôi khi không khỏi làm Lâm Lệ như có một loại ảo giác. Chuyện chiều hôm đó, cô thấy được bản báo cáo giám định thân nhân trong thư phòng của ba Chu là do cô tưởng tượng ra, mà thật ra không hề xảy ra chuyện gì. Dĩ nhiên những điều này cũng chỉ là những suy nghĩ viễn vông trong lòng của Lâm Lệ. Chuyện đã xảy ra thì làm sao có thể coi như là chưa từng xảy ra chứ. Nhưng mà mẹ Chu dường như không hề biết gì, vẫn thường gọi điện đến đây, lúc hỏi bọn họ khi nào về ăn cơm, nói bà nhớ Tiểu Bân rồi và muốn gặp nó. Thằng bé bị cảm, chảy nước mũi, ho khan rất nghiêm trọng, người cũng mê man. Chỉ 2 ngày, cả người dường như cũng gầy đi rất nhiều, khiến cho Lâm Lệ nhìn vậy vô cùng đau lòng. Bác sĩ nói giờ là bệnh cảm cúm đang lây lan, nhưng do thể chất của thằng bé tương đối kém, cho nên cảm cúm mới nghiêm trọng như vậy. Mỗi ngày đều phải đi bệnh viện để tiêm. Bởi vì gần đây Chu Hàn đang bận một hạng mục mới, cho nên việc đưa bé đi bệnh viện xem bệnh chỉ có thể rơi trên người của Lâm Lệ. Mất 3 ngày truyền nước, hai cái tay của thằng bé bị kim tiêm đâm đến đỏ tím tím, nhưng cũng may việc tiêm và truyền nước không hề uổng phí. Bệnh cảm cúm đã đỡ hơn rất nhiều, chỉ còn cổ họng là còn sưng sưng, là hơi khó chịu. Lâm Lệ nắm tay thằng bé chuẩn bị đi đến bãi đậu xe của bệnh viện. Vừa đi, Lâm Lệ vừa hỏi thằng bé. Tiểu Bân, lát nữa dì đi siêu thị, sẽ mua tuyết lê hầm bách hợp cho con ăn. Ăn xong cổ họng sẽ thoải mái một chút ít, sẽ không đau như vậy đâu. Thằng bé gật đầu, giọng nhẹ nhàng đáp. Vâng. Bởi vì cổ họng hơi sưng, giọng nói có một chút khàn khàn. Lâm Lệ sờ đầu của nó. Thật là ngoan. Tới gần bãi đậu xe, lại nghe vô tình có 2 nam nữ đang cãi vã ở trong bãi đậu xe. Trong đó có một giọng nói vô cùng quen thuộc. Mắt nhìn sang có một chút ngoài ý muốn, thấy một trong số đó lại là Tiêu Tiêu. À hồ ly tinh này, dụ dỗ của chồng bà, mày muốn chết hả? Đứng đối diện Tiêu Tiêu là một người phụ nữ đang cầm chiếc túi định đẩm về phía Tiêu Tiêu. À, cái mụ điên này, anh Cường, giúp em. Bên này Tiêu Tiêu kêu gào, trốn sau lưng của một người đàn ông. À Mai, đừng đánh nữa, à Mai. Người đàn ông kia nhìn qua hơn 40 tuổi, bụng phệ cả người nhìn rõ có một chút mập mạp. Người phụ nữ được gọi là A Mai kia dừng tay lại, rời mắt về phía người đàn ông trung niên kia. Ánh mắt hung ác, giơ tay lên tát một phát vào mặt người đàn ông, khiến mắt kính của người đàn ông rơi xuống. Tiểu Tiểu núp ở phía sau người đàn ông, thoáng một cái ngay cả người, tay nắm quần áo của người đàn ông, nhất thời có chút không biết làm sao, giật mình sững sờ nhìn. Người phụ nữ gọi là A Mai kia ngoảnh mặt, nhìn về phía chồng khạc ra một ngụm đờm mắng. Cánh cứng rồi mà còn đám nuôi đàn bà bên ngoài. Ông có tin là tôi sẽ bảo ba thu hồi lại toàn bộ tiền đã đầu tư vào công ty của ông không? Xem, ông với cái xác công ty vô ích thì có thể làm gì? Người đàn ông nhặt kính mắt bị rơi xuống đất kia, một lần nữa đeo lên, có chút lấy lòng vợ. À Mai, đừng như vậy mà, anh yêu chính là em. Là người đàn bà này cứ muốn quấn lấy anh, quyến rũ anh. Không nghĩ là sẽ phạm sai lầm. Nhưng mà trong lòng anh, người anh yêu nhất là em. Thật, là thật đó. Anh có thể thề với trời với đất. A Mai mắt lạnh liếc nhìn chồng mình có một chút châm chọc. Nhìn đức hạnh của ông, còn dám đi chơi gái. Nếu không phải vì con trai, tôi cũng đã sớm ly hôn cho rồi. Thấy có thể quay về, người đàn ông gọi là anh Cường kia vội vàng nói hùa theo. Đúng, là vì con trai. Em tha thứ cho anh lần này đi. Sau này anh sẽ không dám nữa đâu. A Mai hừ lạnh một tiếng. Tiến lên túm tóc của Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu sợ hãi kêu lên, tay không ngừng phản kháng lại. Buông ra, cái mụ điên này, buông ra. Người phụ nữ kia dùng sức kéo cô ta gần hơn, nhìn mặt cô ta nói. Trông cái mặt bẳng lẳng lơ của mày này, không có thủ đoạn, cũng đừng đi ra ngoài mà đạt đàn ông của người khác. Vỗ vỗ mặt của Tiêu Tiêu rồi lại nói tiếp. Mày cho rằng đàn ông là cái gì? Bà cho mày biết, đàn ông cũng không phải là thứ gì tốt đâu. Sau khi mặc quần thức dậy, thì đã quên dáng vẻ của người đàn bà vừa nằm dưới thân mình rồi. Nếu mày cho rằng ngủ với đàn ông mấy đêm là có thể lấy tiền của nhà hắn ta vào tay của mình, vậy thì mày quá ngây thơ rồi đó. Vừa nói, một tay đẩy Tiêu Tiêu ra. Tiêu Tiêu đứng không vững, cả người suýt chút nữa ngã trên mặt đất, nước mắt rơi lã chã, nhìn cái người đàn ông gọi là anh Cường kia uất ức nói. Anh Cường, anh đã nói là anh yêu em. Anh nói muốn ly hôn với mụ Dạ Xoa này mà. Cô đừng nói bậy. Tôi nói muốn ly hôn với bà xã tôi lúc nào? Tôi cho cô biết, tôi yêu bà xã tôi nhất. Về sau, cô đừng quên lấy tôi nữa. Nói xong vội vàng lôi kéo vợ mình nói. Bà xã, đi thôi, người ta đang nhìn đấy. Vừa nói vừa lần đầu nhìn thấy Lâm Lệ bên này. Nghe vậy A Mai cũng ngoảnh lại về hướng Lâm Lệ, sau đó quay nhìn Tiêu Tiêu hử lạnh một tiếng, lúc này mới xoay người rời đi. Gì? Thằng bé bên cạnh kéo tay Lâm Lệ. Lâm Lệ quay đầu lại có một chút hối hận, mình thế này lại quên không đưa Tiểu Bân đi khỏi, để cho nó nhìn một cảnh xấu như thế này. Sờ sờ đầu thằng bé, hỏi. Đã rủ hù dọa Tiểu Bân sao? Thằng bé vừa lắc đầu, lại gật đầu không nói gì. Lâm Lệ biết thật sự có một chút dọa đến thằng bé rồi. Thật ra thì đừng nói là nó, cô cũng thấy sợ. Trước kia Mạc Phi vứt bỏ An Nhiên, kết hôn với Đồng Tiểu Tiệp. Lo lắng An Nhiên cổ sở, cô cũng không ít lần lôi kéo An Nhiên nói những lời ngoan độc. Nhưng mà chỉ là nói thôi, chưa từng đi làm thật. Dĩ nhiên Mạc Phi kết hôn liền đi Mỹ phát triển luôn. Cô cũng không đợi được thực tế. Nhưng mà hôm nay thấy một màn như vậy, thật có một chút sợ hãi. Trước kia cho là những thứ này rất xa xôi, nhiều lắm chỉ nhìn thấy trên TV. Không nghĩ rằng hôm nay vừa vặn cô bắt gặp được, mà Tiểu Tam trong đó chính là Tiêu Tiêu. Sau khi đôi vợ chồng kia đi, Tiêu Tiêu hùng hùng hổ hổ đứng dậy coi mặt đất. Nhìn thấy Lâm Lệ đứng bên này, lại nhìn thấy bộ dạng chật vật lúc này của mình, không khỏi có một chút thẹn mà hóa giận. Nổi giận đung đung, ngoảnh mặt lại về phía Lâm Lệ nói. Nhìn cái gì? Nhìn thấy tôi như vậy, cô bất đắc ý sao? Lâm Lệ chỉ lạnh nhạt nhìn cô ta một chút không nói chuyện, cúi đầu nắm tay Tiểu Bân chuẩn bị rời đi. Thấy cô không để ý đến mình, trong lòng Tiêu Tiêu lại càng giận hơn, hướng về bóng lưng Lâm Lệ lớn tiếng quát. Làm sao? Cưới lần hai là mẹ kế cho người ta. Đừng trách tôi không nhắc nhở cô. Cẩn thận người ta, coi như là bảo mẫu đó. Nghe vậy Lâm Lệ dừng lại xoay đầu nhìn lại Tiêu Tiêu. Nói, mẹ kế hoặc là bảo mẫu gì đó cũng tốt. Ít ra, tôi còn là bà Chu, danh chính ngôn thuận. Vừa có danh lại vừa có phận. Còn tốt hơn là cô không danh không phận, đi theo đàn ông của người ta. Bị người ta túm lại đánh trên đường. Cũng không có ai liếc nhìn cô một cái, hay là ra mặt giúp cô. Cô... Tiêu Tiêu không phản bác được, chỉ có thể oán hận nhìn cô. Tôi cảm thấy thật không đáng cho Trình Tường, vì cô mà si tình nhiều năm như vậy. Cô đã phụ thâm tình của anh ấy rồi. Phụ thâm tình của anh ta? Tiêu Tiêu cười lạnh nói. Bây giờ anh ta đã là một người què. Chẳng lẽ cô muốn nửa đời sau tôi đi chăm sóc một người què sao? Thật là chuyện nực cười mà. Lâm Lệ không nói gì nữa. Có lẽ Tiêu Tiêu căn bản không hề yêu Trình Tường. Cô ta chỉ muốn coi Trình Tường như là cọc gỗ cứu sinh khi cô ta rơi xuống nước mà thôi. Một khi cô ta đã lên bờ, cô ta sẽ vứt bỏ. Cho nên hiện tại, cô ta mới có thể thở ơ, coi như không nhìn thấy Trình Tường như vậy. Không hề nhìn cô ta nữa, xoay đi chỗ khác đưa thằng bé về phía đỗ xe. Buổi tối, Lâm Lệ cho Tiểu Bân dùng súp tiết lê bách hợp. Thằng bé ngồi ở bên cạnh bàn ăn, vừa uống, vừa hỏi chuyện. Dì, buổi tối, dì ngủ cùng con chứ? Cũng biết là ở cùng Lâm Lệ đã lâu, có tình cảm nhất định và sự ỷ lại với Lâm Lệ. Lần này sau khi bị cảm cúm, dường như càng biết nằm nũng rồi. Nói không muốn ngủ một mình, hy vọng Lâm Lệ có thể ngủ cùng với nó. Lâm Lệ vốn đau lòng nó, lại nhìn thấy đôi mắt nó có một tia cầu xin, dĩ nhiên là không cách nào cự tuyệt. Được rồi, buổi tối dì và Tiểu Bân sẽ ngủ cùng nhau. Nghe vậy thằng bé cười, chân mày cũng cong lên, anh cạn sạch bát súp trong bát, rồi nhìn Lâm Lệ nói. Dì, còn muốn thêm một bát nữa? Lúc Chu Hàn trở lại đã là đêm khuya, gần đây vì một hạng mục mới mà anh rất bận rộn. Vội đến mức chân sắp không chạm đất rồi, mấy ngày liên tiếp không thể về nhà đúng giờ. Thuận tay ném cặp công văn cầm trên tay xuống ghế sofa trong phòng khách, xoa xoa lông mày có một chút đau nhức, đi thẳng đến gian phòng ngủ. Mở cửa, bật đèn lên, phòng ngủ vốn đen như mực, thoáng cái sáng ngời. Nhìn bên trên giường, giường chiếu vẫn được gấp gọn gàng, dường như căn bản không có người động đến. Vô thức nhíu chặt chân mày lại. Đây là lần thứ mấy rồi? Liên tiếp mấy ngày gần đây, người phụ nữ vốn nên nằm trong giường này thì đã không thấy nữa. Nguyên nhân là cô đi ngủ cùng với một người đàn ông khác. Khó chịu, tức giận, chỉ bỗng chốc tràn ngập cả đầu óc. Thoáng cái cũng chẳng quan tâm đến mệt mỏi và buồn ngủ, xoay người đi ra ngoài thẳng đến phòng thằng bé. Bước chân rất lớn, vẻ mặt khó chịu, không vui và tức giận. Nhưng lúc mở cửa, không hiểu sao động tác lại trở nên nhẹ nhàng. Lúc đi vào cũng bước nhẹ, đi tới nhìn gần hai người ngủ chen chúc trên giường nhỏ. Quả nhiên người phụ nữ vốn nên ở trong phòng của anh, bây giờ đang nằm ngủ rất ngon ở nơi này. Mà cái tên ranh con ranh vợ với anh đang ngủ trong ngực cô, ngoan ngoãn như một con mèo con. Chân mày nhíu chặt hơn một chút, nhìn chăm chăm hai người một lúc. Anh thừa nhận mình không có phong độ, cướp người với thằng quỷ nhỏ đang cảm cúm. Hơn nữa, thằng quỷ nhỏ còn gọi anh là ba. Nhưng mà không có lý do gì, anh kết hôn với vợ rồi, lại còn phải ngủ phòng công cối chiếc 4 ngày trời. Nghĩ tới, nhẹ nhàng cúi người, tách thằng quỷ nhỏ trong ngực cô ra, sau đó ôm thắt lưng của người phụ nữ đang ngủ say, xoay người đi thẳng về phía gian phòng của mình. Trong giấc mộng, lồng lệ cảm giác như mình đang ngồi trên máy bay, có một loại cảm giác bay lên không trung. Hơn nữa, cái máy bay này rất kỳ quái, có một cảm giác rất quen thuộc, ngay cả chiếc ghế dựa dường như cũng mang theo nhiệt độ quen thuộc vậy. Nhẹ nhàng thả Lâm Lệ lên giường, kéo chăn lên đắp cho cô. Lúc này chú Hàn mới xoay người cầm quần áo vào phòng tắm để tắm. Sau khi tắm nhanh đi ra khỏi phòng, nhìn thấy người ngủ yên trên giường, lòng chú Hàn không khỏi dâng lên một luồng cảm giác thỏa mãn. Từ một bên giường khác vén chăn lên nằm xuống, đưa tay vòng qua cổ của cô để cho đầu cô gối lên cánh tay của mình. Một tay khác vòng qua ôm hôn cô, kéo cô vào trong ngực của mình. Trong lúc mơ mơ màng màng, Lâm Lệ bị anh chạm vào tỉnh lại, nhíu nhíu mày kẽ mở mắt. Lúc nhìn thấy gương mặt trước mắt mình là khuôn mặt lớn hơn, có một chút ngoài ý muốn, không xác định. Chu Hàn. Nhân lúc cô tỉnh lại, Chu Hàn cúi đầu hôn lên môi cô một cái, thấp tiếng hỏi. Đánh thức em sao? Khóe miệng Lâm Lệ cong lên thành một nụ cười, còn ánh mắt có một chút nặng trĩu, không ngừng nháy mắt vài cái rồi lắc đầu. Anh đã về. Nói thật ra, mặc dù hai người ở chung một phòng, mỗi ngày Chu Hàn đều trở về không có qua đêm ở bên ngoài, nhưng mà anh tiếp nhận hạng mục mới mà bắt đầu bận rộn, mà cô cũng vì chuyện của Tiểu Bân nên không đi làm, cho nên mấy ngày nay hai người không hề thấy mặt nhau. Căn bản là khi anh về cô đã ngủ, cô thức thì anh đã đi. Chu Hàn nhẹ giọng đáp lời, cúi đầu hôn cô, thoáng cái dường như tất cả mệt mỏi đều tan biến, chỉ muốn hôn cô mà thôi. Dĩ nhiên Chu Hàn cũng không phải là người chỉ nghĩ suông không làm, lập tức thay đổi hành động, hạ thân thể xuống cúi đầu hôn cô, hàm răng khẽ cắn môi mềm mại ngọt như đường kia cổ cô, đầu lưỡi cũng thừa dịp cô bị đau hồ lên mà tiến vào thăm dò, bá đạo mà thâm tình, dĩ nhiên cũng không phải là dịu dàng. Đột nhiên Lâm Lệ như nghĩ tới điều gì chợt đẩy anh ra. Tiểu Bân quay đầu tìm thằng bé, lúc này mới chú ý nơi này không phải là phòng của trẻ em, giường này nào đâu là phải giường của thằng bé chứ. Làm sao mà anh lại ôm em trở về? Không khỏi có một chút lo lắng, nếu thằng bé nửa đêm tỉnh lại không nhìn thấy cô, liệu có sợ hay không? Chu Hàn cúi đầu há mồm trừng phạt bằng cách cắn vào cái mũi của cô. Em là bà xã của anh, cả ngày để cho anh ở phòng đôn cối chiếc là thế nào? Giọng nói nghiêm chỉnh kia dường như có một chút bán phư. Lâm Lệ buồn cười vỗ vỗ vai anh nói, lại còn phòng không cối chiếc nữa chứ. Em cũng không đi đâu. Cả ngày ở nhà cũng không biết ai là người đi sớm về muộn, ngay cả một bóng người cũng không nhìn thấy đâu. Chu Hàn cũng cười, tùng mình đè cả người lên người cô, bắp đùi khỏe khoắn, cố ý tỉ ma sát, thấp giọng ở bên tai cô hỏi. Vậy là, em đang oán giận vì anh vắng vẻ em sao? Giọng nói kia trầm thấp cùng hàm ý trong đó không cần nói cũng biết, khiến cho nhiệt độ căn phòng tăng lên vài độ. Lâm Lệ nuốt một ngụm nước bọt đỏ mặt, nhiệt độ cả người cũng tăng lên vài độ, đưa tay đẩy anh. Anh muốn làm gì? Chu Hàn lấy một tay, gạt cái tay ngăn cách giữa hai người ra, rồi nâng đầu cô lên một chút. Một bàn tay ôm chặt, thân thể của hai người kề sát vào nhau, thân mật không hề có một khe hở. Tiếng nói của Chu Hàn mờ ám vang lên bên tai. Mấy ngày hôm trước, sơ ý vắng vẻ em rồi. Lâm Lệ nuốt nước miếng xuống, không sao biết là anh muốn làm gì, muốn đẩy ra, nhưng hoàn toàn không thể dùng lực được, cũng không biết là thật không dùng lực được hay là bản thân mình không muốn đẩy anh ra. Chu Hàn mở miệng ngậm chặt lỗ tai cô, đầu lưỡi vẽ quanh vành tai của cô, vừa nói Vậy thì hôm nay anh sẽ bồi thường cho em thật tốt. Vừa nói vừa buông lỗ tai của cô theo tai trượt xuống phía dưới. Lâm Lệ run rẩy, rung động vì nụ hôn của anh, tay nắm chặt bờ vai của anh, cũng không biết là muốn đẩy anh ra hay là muốn kéo anh đến gần hơn một chút. Chỉ còn lại một tia lý trí, Lâm Lệ nâng khuôn mặt đang chôn ở trong ngực lên, bộ ngực phập phồng, thở hổn hển nói: Anh không mệt mỏi sao? Buổi sáng sớm như vậy anh đã phải ra ngoài, tối muộn mới trở về, một ngày 16 giờ dành cho công việc. Cô lo lắng anh cứ như vậy thì thân thể sẽ không chịu nổi. Chu Hàn cúi đầu hôn lông mày của cô, mắt, mũi, miệng, những nụ hôn chi chít rơi xuống. Tia lý trí cuối cùng của Lâm Lệ rốt cuộc cũng bị những cái hôn chi chít này của anh làm cho sụp đổ hoàn toàn. Trước lúc hoàn toàn trầm luân cùng anh, chỉ nghe thấy anh nói bên tai cô: Ở trên giường, đừng hỏi đàn ông có mệt hay không. Cô khẽ thừa nhận toàn bộ nhiệt tình của anh, cảm thấy có đôi khi anh thật đáng yêu. Khi Lâm Lệ tỉnh lại, đã là buổi sáng của ngày hôm sau. Bên cạnh Chu Hàn đã không có ở đây, cả người như tan ra, vô cùng đau nhức. Nhớ lại tối hôm qua, mặt Lâm Lệ không khỏi nóng lên. Giơ tay lên nhìn đồng hồ một chút, lúc này mới giật mình, đã 9 giờ rồi. Nghĩ đến thằng bé, cũng bất chấp đau nhức ở ngang hông, cùng hai chân vô lực, xoay người ngồi dậy khỏi giường, vào phòng quần áo, lấy quần áo thay, rồi đánh lăng, rửa mặt qua loa, liền đi ra khỏi phòng. Lúc Lâm Lệ vội vàng đến phòng của thằng bé, thì thằng bé đã thức dậy, giờ này đang ngồi cười đọc sách ở bàn đọc sách. Thấy cô mở cửa đi vào, để quyển sách trên xuống, rồi chạy về phía Lâm Lệ, một tay ôm lấy Lâm Lệ. Gì? Lâm Lệ là ôm lại nó, tay vỗ nhẹ nhẹ lưng của nó, an ủi nói: Tiểu Bân, thật là xin lỗi, dì đã mịn dậy muộn rồi. Chưa ra khỏi lòng Lâm Lệ, thằng bé nhìn Lâm Lệ, hỏi chằm chằm: Dì, thân thể của dì đã khá hơn một chút nào chưa? Hả? Lâm Lệ giật mình sững sờ, có một chút nghi hoặc nhìn bé. Bà nói dì cũng ngã bệnh rồi, cần được nghỉ ngơi. Dì, nếu còn không thoải mái thì dì cứ ngủ đi, con đã khỏe rồi, cổ họng cũng không còn khó chịu nữa. Lâm Lệ vui mừng sờ sầu đầu nó, rồi cất tiếng nói: Dì rất khỏe, dì không có thoải mái đâu. Có thật không? Đứa bé nhìn cô, ánh mắt kia sạch sẽ, không hề có tạp chất. Thật. Tiểu Bân đói bụng không? Muốn ăn cái gì? Dì làm bữa sáng cho con. Con ăn sáng rồi, thằng bé nói. Buổi sáng, bà đã làm sandwich cho con. Bà cũng làm sandwich cho dì, đặt ở trong tủ lạnh. Nói chờ khi dì tỉnh lại thì hâm nóng lại để ăn đó. Lâm Lệ gật đầu, trong trái tim ấm áp, liếc nhìn sách trên bàn nhỏ của thằng bé nói: Tiểu Bân đọc sách đi nhé, dì đi ăn điểm tâm đây. Thằng bé nghe lời gật đầu, một lần nữa ngồi xuống trước bàn đọc sách. Lâm Lệ đi từ phòng trẻ em ra, đi tới phòng bếp, mở tủ lạnh, bên trong thật là có sandwich, bên cạnh còn dán lời ghi chép: Hâm nóng lên rồi ăn. Nụ cười nơi khóe miệng, không thể ức chế được, từ từ hiện lên. Lâm Lệ cứ sợ là ba Chu sẽ tỏ thái độ về chuyện Tiểu Bân, nhưng mà đúng như lời Chu Hàn nói, ông không hề nhắc lại. Về sau mấy lần Lâm Lệ đưa thằng bé trở lại đại viện, ông cũng không nói thêm gì, như là thực sự chưa hề có chuyện gì xảy ra. Lúc nhàn rỗi có thể dạy Tiểu Bân đọc chữ, thậm chí còn dạy nó đánh cờ. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Nếu bà Chu thật không thể tiếp nhận Tiểu Bân, vậy thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt đây. Trước bữa cơm tối, Chu Hàn gọi điện thoại tới, nói buổi tối có xa sao, không thể về đại viện ăn cơm với bọn họ, nhưng mà sau khi tiệc tan, anh sẽ trực tiếp tới đây. Anh uống ít rượu thôi, hai ngày trước anh còn đau bụng đấy. Trước lúc cúp điện thoại, Lâm Lệ còn căn dặn. Trước kia, cô cũng đã từng tham dự xã giao với anh, đâu có gì ngoài uống rượu, hết chán này đến chán khác. Đã chính sức mở rộng lòng của mình với Chu Hàn rồi, dĩ nhiên là sẽ chú ý mọi việc của anh. Dạ dày của anh không tốt, đồ ăn quá lạnh, anh không thể ăn, ăn vào sẽ bị viêm dạ dày. Anh còn tính xấu khi rời giường, mặc dù bình thường anh khi dậy sớm, nhưng thỉnh thoảng mấy lần dậy muộn mà bị người quấy rầy, khuôn mặt anh lúc nào cũng dài ra, rất đáng ghét. Cô còn chú ý tới trước khi anh ăn, phải uống súp trước. Trước khi ngủ, còn phải nằm trên giường nhìn trần nhà phát ngốc một lát. Có vài việc nhỏ không đáng kể, cũng không phải cố ý nhớ đến. Mà khi bạn thích một người, bạn sẽ không tự chủ mà quan tâm đến hết thảy của người đó. Anh biết rồi. Bên kia điện thoại Chu Hàn đáp lại, đột nhiên nhớ tới cái gì hỏi. Đúng rồi, hai ngày trước dạ dày của em cũng không thoải mái đúng không? Em đã đi bệnh viện kiểm tra chưa? Đã không sao rồi mà. Lúc trước là bởi vì đồ ăn bị hỏng nên mới có một chút buồn nôn mà thôi. Lâm Lệ không thèm để ý nói. Thật là không có chuyện gì rồi. Dĩ nhiên là không có chuyện gì rồi. Được rồi, anh mau đi đi. Buổi tối uống rượu cũng đừng lái xe nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net